Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 990, phiên ngoại 2 kết hôn đi. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Giang Dạ Kình nóng nảy bộ dáng, lập tức ngốc trệ, nhìn xem trước mặt chính lạnh lùng nhìn mình nữ nhân. Khó mà tin được, cái gì? Ta nói, chia tay. Bạc Trình Trình mắt lạnh quét tới, mặt không biểu tình. Giang Dạ Kình mặt đen, người coi trọng cái kia một tiểu bạch kiểm. Bạc Trình Trình giống như là có chút không kiên nhẫn, cùng hắn có quan hệ gì? Người nghĩ oan uổng người cũng oan uổng cái chuẩn một chút có được hay không? Tùy tiện kéo một cái liền hướng trên đầu của hắn chụp mũ. Có ý tứ sao? Kia là ai? Chán ghét. Bạc Trình Trình lạnh như băng nói. Mọi người thời gian dài như vậy, ta đã sớm chán ghét. Nói thật, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ lời nói thật? Bạc Trình Trình nhếch miệng cười lạnh. Cái kia cái gì mới là lời nói thật? Ta yêu người khác. Ta xuất quỹ. Ta theo nam nhân khác ở cùng một chỗ. Ta sự nghiệp bận bịu, không nghĩ nói yêu đương. Đưa tay quét một lần tóc trước trán, Bạc Trình Trình giống như cười mà không phải cười. Đem Giang Dạ Kình cái kia ngày bình thường cà lơ phất phơ bộ dáng học cái 10 phần 10. Nếu là ta nói, những cái này toàn bộ đều là lời nói thật đâu. Giang Dạ Kình nắm đấm nắm chặt, lớn cất bước đi ra phía trước. Một lần tới gần, nói, không có khả năng, không có khả năng. Muốn chia tay, tuyệt đối không có khả năng. Giang Dạ Kình nói được thì làm được. Hắn bắt đầu mỗi ngày đi chắn nàng. Bắt đầu phái thám tử tư đi cùng lấy nàng. Nhưng là sự thật chứng minh, Bạc Trình Trình thực chỉ là công việc bình thường. Nàng căn bản không có vượt quá giới hạn. Chỉ là, vì sao? Giang Dạ Kình nghĩ mãi mà không rõ. Một người im lìm không một tiếng đi quầy rượu, say như chết về sau. Hắn hốt hoảng giống như là gọi một cú điện thoại. Chờ khi tỉnh dậy, đã nằm ở trên giường. Là bọn hắn nhà trọ. Chỉ là, trên giường cũng chỉ có một mình hắn. Say rượu về sau sọ não đặc biệt đau. Giang Dạ Kình toàn thân không động dậy nổi. Nhưng vẫn là kéo lấy không còn khí lực thân thể cho Bạc Trình Trình gọi điện thoại. Chuông điện thoại, là trong phòng vang. Giang Dạ Kình giống như là bị giải cứu một dạng. Lập tức bắn lên đến, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Bạc Trình Trình mặc trên người một thân thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà, đang tại làm điểm tâm. Giang Dạ Kình tâm buông lỏng, vậy mà kém chút lệ nóng doanh tròng. Hắn đi nhanh đi lên, từ phía sau nàng trọng trọng đưa nàng ôm lấy. Bạc Trình Trình vốn là có chút không yên lòng, căn bản không có phát giác được sau lưng Giang Dạ Kình đi ra. Lúc này bị đột nhiên như vậy ôm một cái, toàn thân run một cái, kém chút đổ trong tay đĩa. Giang Dạ Kình thân thể rất nóng, giống như là phát sốt một dạng, lửa nóng nóng hổi, áp sát vào phía sau nàng, gần như muốn đem nàng vò nhập cốt tủy đồng dạng khí lực. Bạc Trình Trình nghĩ kháng cự, có thể tiếp nhận lấy, liền nghe được hắn phảng phất tại khóc nước nở đồng dạng. Quá phận to khỏe tiếng hít thở. Bạc Trình Trình toàn thân cứng ngắc, không biết qua bao lâu, Giang Dạ Kình mới mở miệng, cuống họng 10 điểm khan khan, cơ hồ là bị đánh mở một dạng. Hắn câm lấy vừa nói, chúng ta kết hôn đi, Trình Trình, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, có được hay không, sẽ ở đó sao? Trong nháy mắt, Bạc Trình Trình ngực kinh sợ, con mắt nóng bỏng nóng hổi quay cuồng đi lên, có thể nhưng mà... Lý trí lại đưa nàng kéo lại. Bạc Trình Trình trầm mặc lúc này, nhẹ giọng hỏi hắn, đau đầu sao? Giang Dạ Kình tâm khảm mềm đến rối tinh rối mù, ôm nàng, khàn giọng nũng nịu, đau, đứng muốn không vững, ta mua thuốc giải rượu, tại trên bàn trà, bản thân đi ăn chút, kết hôn đi. Giang Dạ Kình bỗng nhiên đem lời để lại vòng trở về. Chúng ta đi chọn nhẫn, chúng ta kết hôn. Nãi nãi nhất định sẽ thật cao hứng. Bạc Trình Trình đem đĩa trả về, đặt tay lên tay hắn, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.